hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 123, Cố Minh Trang tinh, lấy chung vợ có sao đâu. Chuyện nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lớp học, hai nhóc con ngồi kể chuyện tình lâm ly bi đát của Cố Ngạo và Trang Dụ. Mỗi ngày hai nhóc kể một ít, toàn canh tới lúc gây cấn rồi ngừng, vậy mới tạo sự tò mò của bọn trẻ. Trang tinh xoa xoa chán nói. Ây da, mình kể tới đây thôi, ngày mai rồi kể tiếp. Nãy giờ vặn óc suy nghĩ, bơi móc tìm tòi trong trí nhớ mệt lắm à, mấy nhóc trong lớp lôi kéo tay Tiểu Minh, Tiểu Tinh. Hai anh kể tiếp đi mà, đang tới lúc hai chú ôm nhau vào phòng rồi làm gì nữa. Tụi em tò mò quá đi, Tiểu Minh nằm vật ra sàn, nhưng mà tụi mình đau họng khát nước lắm, cần nạp thêm năng lượng, sức người có hạn nha. Mộ nhóc giơ tên lên, anh mệt tụi em đấm bóp xoa lưng cho, còn nước thì anh uống nước lọc ha, tại ở đây đâu có nước ngọt đâu. Trang Tinh lắc đầu, thôi ráng nhịn chút đi, ngày mai tụi mình kể tiếp cho nghe. Không mấy các bạn muốn biết chuyện gì diễn ra tiếp theo thì tối ở nhà lén nấp trong phòng ba mẹ mấy bạn làm gì tiếp theo đi. Vợ chồng nào tối đến cũng chơi cùng có một trò chơi hà. Nó chỉ tùy thuộc vào mức độ kịch liệt của mỗi ông chồng. Mình gợi ý nhiêu đó thôi, còn không ngày mai mấy bạn nghe kể tiếp. Mấy nhóc gật gù, vậy thôi được, tối nay tụi em sẽ rình coi ba mẹ tối chơi trò gì. Mà cũng ngộ ghê, ba mẹ chơi vui vậy mà không rủ tụi em. Bởi ba mẹ đúng là gạt người, nói thứ gì tốt nhất cũng dành cho con. Tụi em cũng muốn chơi chung với họ nữa. Cố Minh ngồi bật dậy, đưa ngón tay lên. No, không được đâu nha. Tụi cưng còn chưa đủ tuổi không thể chơi trò đó được. Kể cả hai mình đây đẹp trai, Tiêu Soái còn chưa được chơi. Cả lớp tò mò hỏi, vậy bao nhiêu tuổi mới được chơi hở anh? Bà nội tụi mình có nói gái thì từ 18 tuổi trở lên, trai thì 20 tuổi trở lên à, chứ chơi trước tuổi nguy hiểm lắm, vừa dễ chết sớm vừa bị cảnh sát bắt vô tù cho ăn cơm miễn phí á, cơm miễn phí toàn đậu hù chấm xì dầu thôi, không có thịt đâu khổ lắm. Mấy nhích bụng mặt há mồm, trời ơi, ghê vậy ta, tối nay nhất định phải rình mới được. Được rồi, mấy cưng đừng có tụ tập ở đây nữa, đi chơi vẽ tranh hay xếp hình gì đi, bù đông quá tụi anh ngợp thở lắm. Ngoan đi tụi này cưng, mỗi ngày kể chuyện hấp dẫn cho nghe. Hai nhóc con nhếch mép cười, tỏa ra mị lực thiên thần dụ dỗ mấy bé kia. Mấy nhóc nhào tới hôn Tiểu M, Tiểu Tinh xong mới luyến tiếc tản ra. Cố Minh và Trang Tinh sướng gần chết còn giả bộ nói. Ai ra, mấy bạn này còn tí nị mà mê dai trẻ ghê nha. Chật chật, Cố Minh cười hắc lăng nói với em trai. Tiểu Tinh à, tụi mình nên phòng ngừa sớm nha. Lỡ đâu mình không chú ý là bị mất trinh đó nha. Anh muốn để sự trong trắng rồi mang nó cho vợ tương lai khui hàng. Trang Tinh vỗ vỗ vai anh trai. Hắc hắc, anh yên tâm, không có chuyện đó xảy ra đâu. Tụi mình kìm đang trong quá trình theo đuổi vợ tương lai mà. Em hỏi tí nha, trong lớp này anh thích ai nhất á? Tiểu Minh nhích lại dù gì. Anh thích bé Hạo đó. Anh muốn cưới em ấy làm vợ à, bé Hạo đáng yêu quá trời, ai chịu cho nổi. Trang Tinh thở dài. Hát, chúng ta cùng thích một người rồi. Em cũng thích bé Hạo nữa. Bây giờ tính sao đây? Em không muốn trở mặt thành kẻ thù của anh đâu nha. Cố Minh suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Chuyện này thì dễ ợt, mình đi thăm dò bé Hạo coi giữa anh và em thì bé Hạo chọn ai. Nếu bé Hạo chịn em thì anh nén bi thương buông bỏ mối tình đầu tiên, kìm ngược lại thì em nén bi thương a, em chịu không nà. Trang Tinh vỗ vỗ ngực, nam tử hám đại trượng phu dù đau lòng đến mấy cũng không cướp vợ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu là từ hai phía, chứ có một phía cũng vô dụng thôi. Biết đâu không thành với người này rồi thành với người khác thì sao? Em tôn trọng quyết định của bé Hạo. Được, vậy chúng ta đi hỏi trực tiếp bé Hạo luôn nha. Để càng lâu đau càng nhiều à, ok. Bé Hạo ơi, lại đây, tụi anh có chuyện muốn hỏi em nè. Nhanh nhanh, chuyện này quan trọng lắm. Bé Hạo đang chơi xếp hình ngư, tiếng Trang Tinh gọi liền chạy lại. Hai anh tìm em có chuyện gì á? Cố Minh kéo bé Hạo ngồi giữa hai đứa. Anh hỏi bé Hạo nha, giữa anh và Tiểu Tinh em thích ai hơn? Bé Hạo ngó qua ngó lại, lắc lắc đầu. Em không biết thích ai hơn nữa. Cả hai anh đều đẹp trai, đáng yêu, em không chọn được. Em xin lỗi hai anh. Cố Minh ngắc ngõ, em trai mình. Ê, bây giờ em ấy không biết chọn ai kìa. Làm sao đây? Anh Minh có chịu tụi mình có cùng một người vợ không? Nếu chịu thì hai tụi mình cùng nhau cưới em ấy về nhà. Em có lên mạng tra thấy cũng có vài cặp vợ chồng ba người vậy á, một vợ hai chồng vẫn chơi trò chơi ban đêm được nha. Có khi còn kích thích hơn nữa. Ba phải hơn hai rồi. Cố Minh gật đầu, em nói có lý, chúng ta là anh em sinh đôi mà. Vợ chơi chung cũng không sao. Tụi mình hỏi em ấy coi có chịu gả cho tụi mình không cái đã. Rồi mà em ấy không chịu lấy ai hết là coi như anh em mình đều bị đá, ngậm đắng nuốt cay ra về a. Hai nhóc gật gật đầu, chạy lại hỏi bé Hạo. Bé Hạo có chịu gả cho tụi anh không? Em làm vợ của tụi anh ấy. Bé Hạo không do dự chút nào. Em muốn chứ, nhưng mà em thích cả hai luôn. Với lại hai anh có chịu lấy em không? Hai nhóc đồng loạt chu môi hôn má bé Hạo. Tụi anh cũng thích bé Hạo nữa. Tụi anh sẽ lấy em về làm vợ. Em sẽ có hai người chồng luôn. Bé Hạo mắt cờ cúi đầu nói. Hai anh làm em ngượng quá đi. Nhưng mà em có hai người chồng được hả? Người ta nói chỉ lấy một vợ một chồng thôi mà. Được hết á, ta nói gì kệ ta, mình vui là được rồi. Chơi chung hay cả chia ra mỗi người một ngày cũng được. Bé Hạo dáng chờ tụi anh lớn lên lấy em về làm vợ nha. Tụi anh sẽ bảo vệ em hết mình luôn, đảm bảo không có ai dám ăn hiếp em hết. Dạ, em sẽ chờ hai anh a. Cố Minh cười gian, nói không đâu có được. Bé Hạo cũng nên làm một chút hành động để chứng tỏ tình yêu của em dành cho tụi anh đi. Bé Hạo ngơ ngác không biết làm sao. Vậy chứng tỏ bằng cách nào bây giờ? Em đâu có gì quý giá để đưa tụi anh đâu. Trang Tinh nhéo nhéo má bé Hạo, em không cần tặng gì hết á, em hôn đóng dấu đi. Hôn là cách tốt nhất chứng tỏ tình yêu a. Bé Hạo mặt đỏ bừng bừng. Được, em hôn ai trước đây? Cứ theo vai vế đi, anh Minh trước rồi tới anh sau. Bé Hạo nhích lại hôn má Cố Minh cái chụt rồi quay qua hôn má Trang Tinh cái chụt. Em hôn rồi đó, nhiều đó đủ chưa? Trang Tinh chỉ môi mình, chưa được đâu nha, em phải hôn môi mới đánh dấu được. Hôn mặt quá tầm thường, hồi nãy nguyên lớp hôn rồi. Chẳng lẽ tụi anh phải cưới hết nguyên lớp về làm vợ? Không được đâu, tụi anh rất chung thủy nha. Em đánh dấu rồi thì tụi anh sẽ bớt đem dê thả lung tung, tha mỗi mình em coi thôi. Bé Hạo nghe cũng thấy có lý, liền chua mỏ hôn môi Trang Tinh rồi quay qua hôn môi Cố Minh. Hai thằng sói đội lốt thiên thần, vui sướng ôm chầm lấy bé Hạo. Ôi, vui quá, cuối cùng chúng ta đã có vợ tương lai rồi. Yeah, I love you, tụi anh yêu bé Hạo. Nụ hôn đầu của ba bé đã mất khi chỉ mới 4 tuổi. Hèn gì hai nhóc luôn chê cha mình dở. Người ta 4 tuổi là có vợ rồi còn cố ngạo tới tận hai mấy, 30 mới có. Thua xa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giáo vô tình chứng kiến mọi chuyện lòng ngưỡng mộ không thôi. Ai ra, mấy em ấy mới có 4 tuổi mà đã được hôn môi rồi. Mình trải qua hơn 25 năm cuộc đời mà một cái hôn môi còn chưa có. Con nít giờ yêu sớm ghê a, mình cũng muốn nữa. Cách chương.